Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 311. Vốn dĩ Tô Thính Ngôn cũng không thèm nói chuyện với cô ta. Thản nhiên tiếp tục ăn đồ a ăn. Con cuốn ti cáp trên tay nhìn chằm chằm vào cô. Cố Kiều nói, "A Nhứ, đã lâu không thấy anh đến câu lạc bộ. Gần đây câu lạc bộ có buổi hòa nhạc, anh có muốn đi nghe hay không? Em có thể lấy vé đến cho." "Cũng được." Lâm Nhứ ngẩng đầu lên, Cố Kiều kinh ngạc nhìn anh. "Thật vậy ư?" Nhưng mà, đang vô cùng ngạc nhiên chưa phản ứng xong, còn chưa kịp nói gì, Lâm Nhứ đã nói thêm một câu, "Giúp tôi lấy 2 tấm vé đi." Anh nhìn Tô Thính Ngôn, "Muốn 2 vé, cho ai 1 vé, không cần nói cũng biết." Mặt Cố Kiều đỏ bừng, nhìn Tô Thính Ngôn, "Cô ta mới nghe ư? Cô ta sẽ nghe buổi hòa nhạc sao?" Tô Thính Ngôn lại không trả lời. Lâm Nhứ nhìn ánh mắt cô, "Sao vậy? Con cún này đẹp ư?" "Rất đáng yêu." Lâm Nhứ dừng một chút nói, "Đưa em đi mua một con." Tô Thính Ngôn cười nói, "Không cần đâu." Cố Kiều nghiền răng nghiền lợi nói, "Đây là do tôi mang về từ châu Âu, còn cố ý bao một cái máy bay riêng cho nó mang nó về đây. Rất khó mua, huyết thống rất thuần chủng, không phải ai muốn mua là được." Lâm Nhứ lại cười, nói với Tô Thính Ngôn, "Không sao cả, có thể mua về." Tô Thính Ngôn cũng nở nụ cười, "Cũng đúng, có cái gì mà anh không mua được đâu." Em có kia mà muốn phản bác, nhưng lại nhìn Lâm Nhứ, "Đúng vậy, có cái gì mà anh không lấy được chính mình thật là." Tô Thính Ngôn lại nói, "Nhưng mà tôi cũng không có hứng thú đôi với loại TH giá yêu ớt này. Quá yêu ớt, không đủ dũng mãnh." Lâm Nhứ dừng một chút, như suy nghĩ điều gì đó, bỗng nhiên nói, "Anh sẽ đưa em đến một nơi." Lâm Nhứ kéo cô đi ra ngoài. Cố Kiều ngẩn người, ở phía sau nhìn, bỗng nhiên nhận ra, "A Nhứ, anh, không phải anh muốn mang cô ta đi?" "Đi, nơi đó, chứ, nơi nào?" Tô Thính Ngôn quay đầu lại cảm thấy hơi khó hiểu, lại thấy sắc mặt Cố Kiều thật xấu xí. Cách chương